Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 118 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 118. Đồn công an đường Giải Nam, thành phố Đại Nguyên. Nơi đây là một trong những khu trung tâm sầm uất của thành phố, vì thế mà cấp bậc đơn vị là chính khoa, không thua kém một số phân cục nhỏ. 9 giờ sáng, chỉ đạo viên Nghiêm Đức Tiêu đặt báo xuống, hớp một ngụm trà Long Tỉnh mới, khoan khoái nhìn ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, dựa vào lưng ghế, lại là một ngày làm việc nhàn nhã. Xuân buồn thu ngủ, hạ ngáp dài, cuộc sống cứ trôi qua như thế. Chỉ đạo viên Nghiêm trong đám khủng khóa nổi tiếng là sống tạm bỡ qua ngày. Từ trường cảnh sát tới tổng đội, từ tổng đội tới đội hình sự khu mỏ, rồi tới đồn công an đường Giải Nam. Tốt nghiệp hơn 5 năm, từ một cảnh sát thường thành cảnh thi cấp 2, tới cấp độ này là không tệ. Quan trọng là người ta không cần dựa vào cha mà dựa vào bản lĩnh leo lên. Thế nên đồng chí Nghiêm Đức Tiêu rất ư là tự hào. Hắn là chỉ đạo viên trẻ tuổi nhất hệ thống cảnh sát tỉnh Sơn Bắc, nhất trên lịch sử luôn, chưa tới 30 tuổi, không tự hào sao được. Đổi tư thế ngồi ở vị trí này đã lâu lắm rồi. Từ vụ án ma túy được đề bạt tới nay đã hơn 2 năm, cùng với hưng phấn và mới mẻ biến mất, công việc buồn chán lặp đi lặp lại của công vụ viên ít nhiều khiến sự bực bội len lỏi vào lòng Tiêu Ca. Vì sao? Dục vọng của con người luôn luôn cao hơn năng lực, ngồi ở một vị trí lâu ai mà không muốn leo lên. Nhưng mà khó lắm, mới đầu biết tới nghề cảnh sát với chỉ đạo viên Nghiêm mà nói là cái nghề dễ làm ăn, chỉ việc ăn uống cầm tiền miễn phí. Cái thời làm ở ban trị an thì đúng là được vài ngày như thế, nhưng càng leo lên thì cuộc sống càng gian nan. Cái đồn công an trong thành phố này tập trung khu thương nghiệp rồi xí nghiệp nhỏ, thương hộ, ý thức pháp chế của đám người đó còn cao hơn hắn. Đừng nói là ăn uống vòi vĩnh, mà một chuyện nhỏ xử lý không cẩn thận là đủ lời đồn thổi. Đừng nói tới chuyện loạn pháp kỷ, báo cảnh anh tới muộn vài phút, lái xe đi đưa đón vợ, thậm chí nói khó nghe một chút là có người nhắm vào anh, chỉ trích, sau đó đưa lên mạng, tiếp sau đó nữa bị các bậc chí trí mạng thảo phạt. Thật đấy, thói đời này nó cho thế ấy. Thế tội phạm thì muôn người im tiếng, nhưng mà cảnh sát chỉ cần phạm lỗi nhỏ thôi là thiên hạ chỉ trích, cứ như cảnh sát là máy móc không được có chút sai sót nào vậy. Chỉ đạo viên bật răng sờ cái cằm nọng, sờ cái trán bóng, lại cúi đầu nhìn cảnh phục. Hắn thật nhớ thời làm hình cảnh mặc thường phục lang thang cả ngày, nào như bây giờ mà cảnh phục như gông cùm lên cổ trói buộc bản thân. Nghĩ thôi cũng làm chỉ đạo viên Nghiêm ứa nước mắt, nhưng bỏ đi, làm hình cảnh tự do hơn song nguy hiểm lắm. Khẽ kéo ngăn kéo ra, đồ trong đó không nhiều, ở giữa là bức ảnh khiến người ta hoài niệm. Đó là ngày hắn thăng chức chỉ đạo viên được anh em chúc mừng. Bàn cơm tan hoang, đám anh em đủ trò. Tôn Nghệ ôm Lý Nhị Đông khóc, Hùng Kiếm Phi bóp cổ Diệp Thanh, Lạc Gia Long và Đồng Thiều Quân ép hắn và Tế Mụ Tử chụp ảnh hôn nhau, còn náo nhiệt hơn hôm kết hôn. À đúng rồi đấy, chỉ đạo viên Nghiêm kết hôn rồi, không còn chung sống bất hợp pháp nữa. Vợ chính là mối tình đầu, nhặt được ở giữa đường, Tiêu Cao hối hận lắm. Không xem còn đỡ, xem rồi tâm sự càng nặng. Tiêu Cao thở dài đóng ngăn kéo, đó gọi là lên núi lại thấy núi cao hơn, luôn cảm thấy người ta sống tốt hơn mình. Mấy anh em đúng là sống không tệ. Diệp Thanh lén lút làm ăn, vợ hung hãn một chút, nhưng mà xinh đẹp nóng bỏng, ai nhìn chẳng ứa nước miếng. Cái gì cũng có rồi, lại ở trên tổng đội thoải mái biết bao. Đâu như cái đơn vị này, chuyện nhỏ xíu cũng liên quan tới hình tượng cảnh sát, càng ngày càng bị quản nghiêm ngặt. Thậm chí hắn thấy mình không bằng tên gấu chó, loại đó cũng làm đội trưởng hình sự rồi, ở đường Khai Hóa, nơi đó tao hồ bắt mại dâm. Còn Lạc Gia Long, thằng đó càng hạnh phúc, cái trung tâm CCIC ấy, quá nửa là nữ cảnh, còn lãnh đạo là siêu cấp đại mỹ nữ, thằng khốn đó từ đây cười đắc ý không chỉ một lần. Ôi, làm công vụ viên khó lắm, ôi, làm công vụ viên đã kết hôn càng khó. Nhớ hồi mới yêu, hắn là ông trời, bảo sao nghe vậy, giờ vợ là trời, bảo sao hắn phải cúi đầu, đến lương cũng không phải của mình, còn nhiều năm nữa mới trả hết tiền nhà, chỉ đạo viên mà thu nhập chẳng bằng nửa vợ. À không, cô vợ chăm chỉ của hắn lại tăng lương rồi, không bằng 1/3. Trong đồn còn có chút địa vị, chứ về nhà chả có tí địa vị nào, thi thoảng còn phải xin vợ tiền tiêu vặt thì địa vị ở đâu ra? Mà cha nó, mình phải phấn chấn lên, mình phải tiến lên, không thể hoang phế thanh xuân thế này được. Chỉ đạo viên Nghiêm giơ tay như hô hào làm cách mạng. Những ngày tháng hào hùng, nhiệt huyết, cuộc sống này đúng là dày vò, thậm chí hắn kích động muốn tới tuyến đầu tàn khốc nhất truy bắt tội phạm. Nhưng nghĩ tới vợ, nghĩ tới kế hoạch sản xuất thế hệ sau chưa hoàn thành, vì thế lửa nhiệt huyết dâng lên lại tiêu tan. Thôi, để người khác đi liều mạng đi, làm cảnh sát mà cao thượng quá đây có kết quả tốt đâu. Vì vậy lại ngả lưng ra thở ngắn than dài, lại lãng phí sinh bệnh quý giá suốt sáng. Hết giờ làm, Nghiêm Đức Tiêu nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi vã, rồi tiếng nữ nhân bực bội đóng cửa lại. Đồn công an chính là cái chỗ toàn chuyện lặt vặt phiền lòng, lớn thì mất ví, nhỏ thì mất chó mèo cũng đi tìm cảnh sát. Hôm nọ còn có một thằng báo án, hẹn em gái thuê phòng, chưa kịp lên giường, mới tắm rửa xong thì quần áo mất sạch, nói không phải bạn gái mà là bạn gái vừa quen trên mạng, cứ lằng nhằng đòi cảnh sát xử lý. Xử lý cái gì, con gà đó chả biết bay tới tận đâu rồi, bắt sao nổi. Dân cảnh phải dỗ dành mãi, đưa về nhà, hứa hẹn nhất định sẽ toàn lực điều tra. Chỉ đạo viên. Tiểu Lưu đang gọi hắn, giọng tới trước người, gõ cửa phòng chỉ đạo viên, phạm vụ án không xử lý được lại chạy tới xin chỉ thị lãnh đạo. Vào đi, chỉ đạo viên Nghiêm y phong nói. Dân cảnh Tiểu Lưu vừa mới được tuyển vào năm nay kính lễ. Báo cáo chỉ đạo viên, dưới kia có vụ án không dễ xử lý. Sao? Chuyện nghiệp vụ phải hỏi đồn trưởng chứ. Thử Tiêu thấy phiền hà. Đồn trưởng lên cục họp rồi ạ. Cứ theo trình tự mà làm, nên lập án thì lập án, dù sao án không phá được cả đống. Làm lãnh đạo lâu rồi, sự khó chịu của Thử Tiêu càng lớn. Dạ, nạn nhân bị lừa 8 vạn. Tiểu Lưu giải thích gấp. Hả, nhiều thế? Thử Tiêu giật mình, với đồn công an thì đây là đại án rồi. Còn bị lừa sắc nữa. Chà, giỏi lắm, khu vực chúng ta có người tài rồi. Chuyện này còn phải tôi dạy à? Lập án, hỏi tỉ mỉ tình hình và mạng nội bộ xem có án tương tự không. Chuyện kiểu này không phải án riêng lẻ đâu. Thử Tiêu nghiệp vụ không vừa đâu, nhưng mà hắn lười còn ghê gớm hơn. Nhưng chỉ đạo viên, Tiểu Liêu gian nan nói, cô ta nói là cảnh sát đồn chúng ta lừa tiền cô ta. Đồn chúng ta sao thế được? Thử Tiêu thất kinh, nếu thế thì nghiêm trọng quá. Chuyện là thế này ạ, nghi phạm tự xưng là sĩ quan cảnh sát đồn chúng ta, họ Nghiêm, mà cả đồn chúng ta chỉ có anh thôi. Dân cảnh tới gần thì thầm, nữ nhân đó xem chừng có vẻ trái tim tan nát, hơn nữa không phải tới báo án mà là tới tìm tình lang. Lại còn thế nữa, còn mẹ nó, chỉ đạo viên Nghiêm nổi giận đá tung ghế. Vớ vẩn, tôi làm quái gì có bản lĩnh lừa cả tiền lẫn sắc, nếu có còn làm cảnh sát làm gì, lương 10 năm còn chẳng bằng người ta đi lừa một lần. Chuyện này điên thật rồi, Tiêu Ca vểnh đâu trợn mắt, tội phạm bây giờ càng ngày càng láo toét, đóng giả cảnh sát cũng không thiếu, cứ mà con mẹ nó, đóng giả thì đóng giả, sau để lão tử nằm im cũng trúng đạn. Chỉ đạo viên Nghiêm hùng hổ xuống lầu, tới phòng thẩm vấn. Nữ nhân kia vẫn đang khóc lóc sướt mướt đòi gặp cảnh sát Nghiêm, chưa tin mình bị lừa. Oa, mỹ nữ, em gái đó nhuộm tóc vàng đực, da trắng như tuyết, vóc người lạ lướt, nước mắt liên miên, bờ môi xinh mím lại, thương tâm vô hạn, làm Tiêu Ca muốn ôm vào lòng bố vệ vô cùng. Dân cảnh đứng lên kinh lễ, sau đó giới thiệu với cô gái. Đó là chỉ đạo viên trong đồn chúng tôi, chỉ có anh ấy họ Nghiêm. Chào cô, tôi là Nghiêm Đức Tiêu. Cô nhìn tôi xem có giống kẻ lừa đảo không? Nghiêm Đức Tiêu nghiêm mặt nói. Nữ nhân đó lau nước mắt, nhìn Nghiêm Đức Tiêu từ trên xuống dưới, đầy vẻ không tin, sau đó lại òa khóc, hiểu ra mình bị lừa rồi, nức nở nói. Nếu anh ấy mà trông xấu xí như vậy thì tôi tới mức bị lừa không? Tiêu Càng cạn lời rồi, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Đám dân cảnh cố nén cười, phải nói rằng người ta cũng chẳng sai, nhưng hình tượng chỉ đạo Nghiêm tuy không ra sao, cũng đừng nói ra trước mặt chứ, xấu đâu phải lỗi của lãnh đạo. Thủ Tiêu bẽ mặt lắm, đây là loại si tình tới ngu người rồi, nén giận đi vài bước tới xem lời khai. Tình tiết vụ án thì quen tới nát rồi. Tình cờ gặp Doái Ca mặc cảnh phục, sau đó cô gái trong quá trình gặp gỡ biết cha mẹ hắn là cán bộ quốc gia, có nhà có xe, thế là chẳng tốn mấy thời gian đã lên giường với nhau. Không cần biết cô gái đó nói hai người triền miên lãng mạn ra sao, Tiêu Ca đã nhìn thấu kết quả. Vậy là hai người gặp nhau qua tính năng lắc di động ghép đôi của WeChat. Vâng ạ. Cô gái rụt rịt, không sao tiếp nhận được hiện thực. Quen nhau qua mạng, chắc chít qua mạng đã đành, lên cả giường luôn, có cậu thả quá không? Thừa Tiêu bị IQ của nạn nhân làm nhăn mặt. Cô gái ngừng khóc ngay, trừng mắt. Thừa Tiêu chẳng chút chú ý tới vẻ mặt thay đổi của nạn nhân, tiếp tục. Hiến thân tùy tiện cũng được, tài khoản mà cũng hiến tùy tiện thế à? Kể chi tiết xem nào, hiến thế nào, bao lần? Không thấy trả lời, Tiêu Ca phát hiện ra mình lỡ lời thì đã muộn, búp, cái túi sách ném thẳng vào mặt, cô gái rít lên. Đồ lưu manh! Này, anh nói kiểu gì thế? Lừa cô lên giường lấy hết tiền thì gọi là tình lang, phá án giúp cô thì thành lưu manh à? Tôi hỏi chi tiết, cô đưa tiền cho anh ra sao? Có bảo cô kể chi tiết trên giường đâu? Tiêu Ca cũng nổi nóng. Lưu manh, lưu manh, cảnh sát thối, hu hu hu, tôi không muốn sống nữa. Cô gái vừa bừa bãi đồ trên bàn ném linh tinh, chân đạp bừa bãi, giày cao gót bay đi, chúng ngay đồn trưởng vừa vội vàng đi vào. Đồn trưởng á một tiếng, ôm mặt nhìn cảnh hỗn loạn, cô gái ôm mặt cục xuống bàn khóc. May là đồn trưởng từng trải rồi, hơn 40 rồi, ở cơ sở lâu đã luyện thần kinh tới mức không ngạc nhiên với bất kỳ chuyện gì nữa. An bài nữ cảnh sát khuyên nhủ, mắng chỉ đạo viên vài câu, không hiểu chuyện, nói lời không chú ý. Còn bảo Thừa Tiêu xin lỗi mới làm cô gái nín khóc, sau đó hòa nhã hỏi chi tiết. Đúng là chi tiết lừa gạt, không phải trên giường. Nghiêm Đức Tiêu bị đồn trưởng đánh mắt đuổi đi rồi, còn bà nó bị chửi chẳng làm gì được. Người dân chửi cảnh sát có lý, không có tội. Thôi, quen phải nuốt giận thôi. Còn lắm mới bình phục được tâm tình chuẩn bị về nhà, thì một nhóm người xung vào sân đồn, bà già đi đầu gọi Thừa Tiêu. Cảnh sát, đồng chí cảnh sát, chúng tôi muốn báo án, con gái tôi bị lừa. Hả? Lại lừa tiền lừa sắc à? Thừa Tiêu nhìn cô gái che mặt sau lưng bà mà giật mình. Con gái tôi có thai 3 tháng rồi, đi khắp nơi tìm người không được. Cái con chết tiệt này, sướng chưa? Nói không nghe. Bà già mắng một câu khóc, sau lưng toàn là thân thích nữ cũng khóc theo. Tiểu Liêu, mau ra tiếp khách. À, tiếp án, vào đi, vào đi. Thừa Tiêu mời đoàn người báo án vào trong, ngồi xuống là khóc. Nếu không kiên nhẫn thì không thể nghe được vụ án thế nào. Mà án chả có kiên nhẫn, mà đoán chừng vụ án cũng đơn giản thôi. Giống em tóc vàng đầu đất trong kia, chỉ phức tạp ở pha án. Nhìn nữ đồng chí khóc nức liên hồi, Tiêu Ca cảm thấy đáng thương, đồng thời cũng tức giận, rồi hoang mang. Nữ nhân bây giờ gian lắm, tìm đâu ra nhiều em gái thuần khiết thế, ngủ không lấy tiền lại còn cho tiền. Nhân tài, sao mình không gặp em nào ngốc như thế, cưới về cô vợ tinh hơn trộm, tiền lương tiền tư bị lột sạch. Nhìn trong đồn nhốn nháo, Thừa Tiêu lặng lẽ chuồn mất. Dù sao là chỉ đạo viên chủ quản công tác tư tưởng chính trị, chuyện nghiệp vụ có thể không quản thì tránh dính vào, nhất là mấy chuyện này, có mà tìm tới tết chẳng ra. Két, một cái xe cảnh sát đỗ ở cổng đồn, tự hồ chuẩn bị đi vào. Nhảy xuống xe là Hùng Kim Phi, vẫn bộ dạng như tổ vị chuẩn bị xuống núi hành nghề, chưa nói gì đã kéo tay Thừa Tiêu cầu khẩn. Cậu phải giúp tôi đấy. Này, có chuyện gì mà khiến cậu sợ thành thế này? Thừa Tiêu thấy tên thần kinh dưới dây thừng này lại khẩn trương như thế, chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi. Cứ lên xe rồi nói, tôi hết cách rồi, lần này hại chết tôi. 2 tháng xảy ra 19 vụ lừa đảo, hôm qua trong địa bàn của tôi xuất hiện liền 3 vụ, chi đội trưởng gọi tôi lên chửi mấy lần rồi, cả đội đã sức đào manh mối mà cái lông của thằng lừa đảo cũng không thấy. Thừa Tiêu nghe mà tròn mắt, trong địa bàn của đội hình sự đường Khai Hóa có một chợ bán xe cũ, vụ án xảy ra ở đó. Đều là loan tin bán xe giả rẻ để lừa đảo, dụ khách gặp mặt giao dịch, xem xe trả tiền, vậy mà xe chẳng thấy mà đã trả tiền. Với IQ của gấu chó, 2 tháng rồi chưa hiểu sao lừa được tiền. Ai, có phải bên kia cố ý nói là xe buôn lậu, xe tăng vật, thiếu giấy tờ, cho nên giá đặc biệt rẻ, yêu cầu giao dịch bảo mật, nắm bắt tâm lý hám lợi nhỏ của người mua. Một người xem xe thích hợp rồi mới gọi điện về bảo cho người khác trả tiền, kết toán xong là không liên quan, xe cũng chẳng có. Thừa Tiêu bộ trán suy đoán. Hùng Kim Phi hoang mang. Hình như là như thế. Cái này khó trả lắm, cái gây án căn bản không phải ở địa bàn. Thừa Tiêu thở dài bộ trán, gặp phải loại vụ án này coi như xong rồi. Đối phương khốn nạn lắm, lừa số tiền đủ nhỏ để cảnh sát ngại tra, đối vỗ mông chuẩn mất. Dù chạy tới chân trời góc biển, tôi không phải tóm hắn về. Hùng Kim Phi nghiến răng ken két. Hắn không cần biết khó khăn, hắn là kẻ chỉ biết xông về phía trước. Gấu chó, cậu đúng là không biết sợ, bằng vào kinh phí trong đội cậu có đủ tiền sang không vào phá án. Thừa Tiêu tặc lưỡi. Mà cậu hồ đồ rồi à? Vụ án này tìm tôi làm gì? Tôi bây giờ làm công tác tư tưởng chính trị, không quản nghiệp vụ lâu rồi, trình độ đi xuống rồi. Khi còn ở trường học cậu chưa lừa đảo, lại gian trá như thế, tôi không tìm cậu thì tìm ai? Hồng Kiếm Phi mặt hầm hầm như thử Tiêu chính là thằng lừa đảo kia. Lý do này làm Tiêu Ca tức xì khói. Hôm nay là ngày gì thế? Chỉ mình xấu, chỉ mình lưu manh, giờ lại có kẻ tới bảo mình lừa đảo gian trá. Lão tử đang bực đây, trong đồn cũng xuất hiện mấy vụ lừa tiền lừa sắc. May mà tướng mạo của tôi độc đáo, không cách nào hóa trang. Nếu không thì chết rồi, bảo tôi giúp thế nào? Loại lừa đảo lợi dụng kỹ thuật cao, mới chúng ta đều mù kỹ thuật. À không đúng, có người biết. Nói tới đó, những người đang người anh em đang sống trong vô số đóa hoa vây quanh, hai tên thợ gia nghĩ tới cùng một người, Lạc Gia Long. Nói đi là đi, Hùng Kiếm Phi phóng vèo lên cục. Tuy cùng là công vụ viên, nhưng mà khác biệt thì rất lớn. Ở nơi này, cửa đá vào quẹt thẻ, tiếng máy vi tính chạy vù vù. Thi thoảng ngoài hành lang có nước cảnh sát vội vàng chạy qua, nhìn qua cửa kính là thấy, người mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, đây cũng là một loại cảnh sát. Nói thế nào thì nói, chị hâm mộ lắm. Giờ các vụ án không thể thiếu nền tảng tin tức hỗ trợ. Nói cách khác, hiện giờ tác dụng những cảnh sát ngồi sau màn hình không hề thua kém người lăn lộn tuyến đầu. Thử Tiêu chẳng bận tâm tới cái đó, mặt cứ láo liện xung quanh, thi thoảng dừng lại ở ô cửa sổ nào đó, tiềm năng đút ngón tay vào mồm, nước dãi chảy ròng ròng. Hùng Kiếm Phi biết ngay nguyên do, đá một phát mắng: lần sau ra ngoài đừng nói quen tôi, mất cả mặt. Dùng ánh mắt và tâm linh dâm ô mỹ nữ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thử Tiêu cười dâm, từ khi làm chỉ đạo viên, trình độ lý luận khá cao. Cậu không phải không có vợ, kết hôn đôi côn, nhìn nữ nhân khác chảy nước dãi là sao? Để một tử lại xinh đẹp như thế. Hùng Kiếm Phi rất ghen tỉ, phải nói đám anh em đều ghen tỉ. Nói dài cho Thử Tiêu có mệnh hệ gì, số người sẵn sàng thê chỗ hắn an ủi tế một tử nhiều lắm. Nói thật không phải đùa đâu. Đợi cậu kết hôn rồi sẽ hiểu, mỹ nữ duy nhất không khiến cậu chảy nước dãi chính là vợ cậu. Nếu không sao có câu, còn mình vợ người. Thử Tiêu phun ra một câu triết lý. Cút, ngày càng vô liêm sỉ. Hùng Kiếm Phi giơ ngón giữa. Hà hà, cậu nói đúng ưu điểm của nam nhân có vợ rồi. Văn phòng của Lạc Gia Long nằm ở tít cuối hành lang, ghi biển chủ nhiệm phòng thu thập phân tích thông tin. Đó cũng là nhờ lần tấn công hang ổ ma túy kia mà được cái phòng làm việc đương này. Cộc cộc cộc, không ai thưa, Hùng Kiếm Phi trực tiếp đẩy cửa đi vào mắng. Chủ nhiệm Lạc, vênh váo thế không thèm đáp à? Nghe giọng của Thử Tiêu rồi còn cần đáp à? Tôi còn đang định trốn đây. Lạc Gia Long chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn gõ phím thành tách. Văn phòng này có một mặt tường là kính, nhìn ra ngoài là hơn 20 kỹ thuật viên đang làm việc. Lúc này là giờ nghỉ rồi, trên bàn Lạc Gia Long là cơm hộp. Hai anh em nhìn với ánh mắt đồng tình. Xem ra không chỉ hình cảnh mà cảnh sát kỹ thuật cũng không được luật lao động bảo vệ. Có gì nói nhanh đi, Lạc Gia Long nói ngắn gọn. Thử Tiêu trong lòng vẫn nhớ tới mỹ nữ nhìn qua một thoáng kia, tò mò hỏi. Trong văn phòng ngay cửa vào có một mỹ nữ, người thấp thấp xinh xinh, nhưng mà ngực phải nói là... Lạc Gia Long rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên tấm tắc khen. Tiêu ca có nhãn quang lắm, nhìn một cái chung ngay lãnh đạo của chúng tôi, đó là sự trưởng lương, có được cô ấy là mẹ rồi, có hứng thú không? Thục nữ đương nhiên là có hứng thú. Thử Tiêu hưng phấn xoa tay. Ai dè, Lạc Gia Long bĩu môi khinh bỉ. Cậu có nhưng người ta không có, cái mặt quả táo của cậu đúng là khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của nhân loại. Bao nhiêu năm rồi mà tôi chưa thích ứng, cậu nghĩ nữ nhân nào tiếp nhận được? Ha ha ha, Hùng Kiếm Phi cười ngặt nghẽo vỗ đùi. Đúng là người có văn hóa lợi hại thật. Không cần nói tục vẫn khiến mặt Tiêu ca như gan lợn, nhổ phi Lạc Gia Long một cái. Được rồi, thời gian quý giá, vào đây luôn đi. Nhìn hai cậu đi cùng nhau là biết có án rồi. Lạc Gia Long gắp miếng cơm cho vào mồm dục. Hùng Kiếm Phi kể xong chuyện đội hình sự đường khai hóa, Thử Tiêu cũng tiếp lời. Không ngờ có kẻ đóng giả cảnh sát lừa tiền lừa sắc, lại còn lấy danh nghĩa đồn công an đường giải Nam. Tiêu ca nghiến răng ken két. Thằng khốn nó còn nói họ Nghiêm, tôi chỉ muốn đích thân bắt án về. Lạc đà, cậu nghĩ cách giúp tôi đi. Năm nay tỷ lệ phá án của đội tôi là 27%, phá kỷ lục toàn quốc rồi. Chỉ đội trưởng mỗi lần họp là điểm danh tôi mắng, tôi chỉ muốn về đại đội 2 làm cảnh sát thường. Hùng Kiếm Phi thật thà nói, hắn làm lãnh đạo khổ quá, bao chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu. thà làm lính sai đâu đánh đó cho nhẹ nợ. Ai già, nhìn năm anh em sống khốn khổ chưa kìa, làm người ta muốn cười mà chẳng cười nổi. Lạc Gia Long thở dài. Không chỉ các cậu đau đầu đâu, bây giờ cảnh sát toàn quốc đều đau đầu chuyện này, biết không? Vừa phát hiện vụ án lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, nghi phạm hơn 400 người, dùng 2 vạn cảnh sát tham gia. Liên quan gì tới bọn lừa đảo của chúng tôi? Hùng Kiếm Phi không hiểu. Liên quan thì không, nhưng mà tương tự, loại vụ án cậu nói đại bộ phận là thực hiện thông qua công cụ thông tin, gây án khác vùng, nghi phạm không cần xuất hiện. Cậu định bắt ra sao? Cậu biết quy cách của điều tra kỹ thuật là gì không? Vụ án 200 vạn người ta không nhận. Vì sao? Quá nhiều, không quản hết. Nghiêm trọng thế cơ à? Thứ Kiêu ngạc nhiên, 8 vạn hắn còn thấy to nữa là. Còn hơn cậu nghĩ. Lạc Gia Long mệt mỏi vươn vai xoay màn hình, đưa ra mấy thông tin vụ án. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mỗi năm các đồn công an, đội hình sự tiếp nhận 173 vụ, tỷ lệ phá án 41%, giá trị tài sản bị lừa đảo tăng nhanh hơn GDP. Cho nên chỉ có thể phá vụ án lớn thôi. Sự việc của hai người anh em chỉ có cách là trông vào vận may phá án, kiếm cơm nhờ thời. Nói xong khuyên nhủ. Gấu chó, có vài việc phải xử lý linh hoạt. Cậu thật tháo quá, án nào cũng lập, đâm ra tỷ lệ mới thấp. Người ta không mắng cậu thì mắng ai? Vậy phải làm sao? Hùng Kiếm Phi nhíu mày, hắn không giỏi mấy thứ quanh co. Những vụ án nhỏ tiếp nhận để ở đội là được, đừng lập án báo lên trên, không bắt được đâu, lãnh đạo lại bực mình. Lạc Gia Long khuyên nhủ. Không lập án thì tất nhiên không bắt được. Hùng Kiếm Phi hùng hồn nói. Đầu óc tên này quá sơ cứng, không biết biến báo. Thử Tiêu nghe mà ngán ngẩm lắc đầu, đâm đầu vào như thế sớm muộn cũng chết mệt. Lạc Gia Long mỉm cười. Tôi hết sức tôn trọng lý tưởng của cậu, có điều chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực giống chênh lệch giữa Tiêu ca và Soái ca, không cách nào bù đắp được đâu. Câu nói đùa của Lạc Gia Long làm Thử Tiêu thấy nhân phẩm hôm nay bị xúc phạm quá nhiều lần, không nhịn nổi nhảy vào bóp cổ, làm hắn vội vàng hô lên sẽ toàn lực ủng hộ họ phá án. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của hai người anh em, Lạc Gia Long đành bỏ thời gian phân tích vụ án. Bước đầu tiên chỉ định Thử Tiêu và Gấu Chó làm người bị hại. Tin tức được gửi qua tin nhắn, ai động lòng thăm rẻ liên lạc với chúng là xa lưới rồi. Bước thứ hai, chủ yếu dựa vào kỹ xảo ngôn ngữ khơi lên lòng tham. Ví như, anh ơi, xe chúng tôi là xe tăng vật, anh hiểu mà, nếu không làm sao có giá rẻ thế. Tóm lại không cần biết xe ăn trộm hay xe buôn lậu, được cái là rẻ giật mình. BMW chỉ 10 vạn, Pass 2 vạn, Audi chỉ 5 vạn, còn nếu là xe trong nước chỉ vài nghìn. Đúng rồi, còn không cần trả tiền trước, gặp mặt thử xe sau đó mới trả tiền, thì bán free ship luôn, quá ngon. Rẻ quá, gần như là tiền mua sắt vụn luôn. Lái dăm 3 tháng bị cảnh sát giao thông bắt cũng mất lái, mua xe khác sợ gì. Lạc Gia Long giơ tay ngăn cản Hùng Kiếm Phi hỏi kết quả nhấn mạnh. Chú ý, tôi là kẻ lừa đảo, tôi sẽ lấy cớ là cảnh giác, chỉ để một người tới thử xe. Hơn nữa nói là không yên tâm thì không cần mang tiền, bảo bạn cậu chuẩn bị sẵn. Với ý thì lái xe đi, tiền gửi vào thẻ là được, nếu không thì coi như không quen, đủ an toàn chưa? Đủ rồi. Hùng Kiếm Phi gật đầu, nó là nghi vấn lớn nhất của vụ án. Nhưng mà nạn nhân không gặp được người bán đã hồ đồ đưa tiền, hơn nữa người gửi tiền còn nói là nhận được điện thoại của bạn mình nhờ chuyển tiền mà. Đừng vội, giờ bắt đầu. Gấu chó, tôi bảo cậu tư đường nào đó thử xe, cậu thương lượng với Thử Tiêu, nhận được điện thoại thì trả tiền. Lạc Gia Long biết cái đầu gấu chó chậm chạp nên giải thích rất kỹ. Gấu chó tới điểm chỉ định, gọi điện cho tôi là đã tới. Vụ lừa đảo bắt đầu ở đây, chuyện cần làm là khiến gấu chó không gọi được điện thoại. Nói rồi đi ra bàn mó máy thiết bị, bấm một phát di động của gấu chó reo lên, bấm phát nữa lại reo, làm gấu chó thất kinh. Mỗi giây tôi có thể gọi cho cậu 20 lần. Cậu trừ tắt máy thì không còn cách nào khác, kể cả cậu không tắt máy cũng thế. Tôi lợi dụng thời gian cậu không thể gọi điện, lừa tiền Thử Tiêu. Thử Tiêu kinh ngạc, di động của hắn đang reo, số hiển thị là gấu chó, mà gấu chó đó đang đã tắt máy. Hắn liền thử nhận máy. Alo, anh là bạn gấu chó à? Anh ấy đang thử xe, nhờ tôi bảo anh chuyển tiền, đơn giản không? Hoặc lợi hại hơn thì qua trao đổi điện thoại đã ghi âm, sau đó dùng phần mềm bóp méo giọng giống gấu chó, bảo gửi tiền vào tài khoản chỉ định. Lạc Gia Long nhìn gấu chó thộn mặt. Hiểu chưa? Đây là phiên bản nâng cấp của lừa đảo qua mạng đấy. Vậy là nghi phạm có thể ở bất kỳ nơi nào rồi. Tinh thần Hùng Kiếm Phi xuống hẳn, vụ án này hắn thấy hỏng rồi. Đúng thế đấy, các hình thức lừa đảo mới đều từ vùng ven biển truyền vào nội địa, cách chúng ta 108.000 dặm. Giờ có câu 1 tỷ dân thì 900 triệu kẻ lừa đảo, thực sự nhiều không đếm xuể. Lạc Gia Long nhìn Hùng Kiếm Phi ỉu xìu mà thương hại. Vụ án của gấu chó còn là loại thô thiển đấy, nhưng là loại tội phạm lưu động, lừa xong là tới chỗ khác, vì thế càng khó bắt, huống hồ trị giá tài sản thấp, không đáng tung lực lượng truy bắt. Vậy là hết cách à? Hùng Kiếm Phi hiểu điều Thử Tiêu nói rồi, chả ai phê duyệt cho hắn kinh phí vượt địa bàn bắt mấy tên lừa đảo nhỏ này. Lạc Gia Long nhún vai bất lực. Các cậu tới phân cục cổ lâu mà xem, nếu đó xảy ra vụ án lừa đảo nhiều nhất, hơn 1.000 vụ án chất ở đó không phá nổi. Giờ người bị lừa còn chả buồn báo lên nữa nà, cậu lại vụ án nào cũng lập án báo cáo, chết cậu được còn gì. Vừa nói tới đó có điện thoại, Hùng Kim Phi nhận máy một cái, nói vài câu chửi lên. Mẹ nó, lại vụ án lừa đảo bán xe nữa, không cho lão tử sống nữa rồi. Nói xong quên cả tạm biệt, vội vàng chạy đi. Thử Tiêu đuổi theo gọi lớn. Này này, cậu có về gấp thế cũng có làm gì được đâu, cả đống vụ bỏ đó được còn gì. Đúng rồi, Hùng Kiếm Phi khựng người quay lại, giống như toàn thân ngơ ngáy mà không sao gái được, gần như tuyệt vọng nói. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Xem ra tôi hết làm đội trưởng rồi, lập án một đống không phá được, thành trò cười trên chi đội rồi. Hùng Kiếm Phi là người cuối cùng trong tiểu tổ gai độc được đề bạt. Thực sự là hắn tích công quá nhiều rồi, chả lẽ làm đội viên suốt. Thế nên cục trưởng Hứa mới cố đưa hắn lên làm đội trưởng trung đội hình sự. Nhưng mà Hùng ca làm lãnh đạo tôi muốn khóc rồi. Xung phong hãm trận thì hắn là mãnh tướng, nhưng khi làm chỉ huy thì loạn hết. Phương diện này Tiêu ca giỏi hơn nhiều, kéo tay hắn an ủi. Nghĩ thoáng chút, giờ kẻ ăn không ngồi đồ nhiều lắm, cậu không gây hỏa, không tham ô hủ bại, thế là đồng chí tốt rồi, cậu cũng hết cách rồi, có gì mà mất mặt. Rồi Hùng Kim Phi giận rồi, nhà nghèo tính tối, độc thân cứng đầu, y quy đáng ngại, thế nên tự tôn cực cao, bóc cụ Tử Tiêu lắc lấy lắc để. Cười tôi à, tôi khổ thế này mà cậu còn cười à? Á á, nhẹ chút Hùng ca, nghe tôi nói, buông tôi ra. Tôi và cậu giống nhau, hận không thể bắt bọn lừa đảo đó về mà. Á, tôi có cách, có cách rồi. Tiêu ca rú rít la lên. Bằng vào cái mặt cậu, ngoài ăn ra thì làm được gì? Hùng Kiếm Phi thất vọng, tôi không muốn đánh Thử Tiêu nữa, buồn bã bỏ đi. Gấu chó, nghe tôi đã. Thử Tiêu đuổi theo. Chúng ta đều hồ đồ cả rồi, sao quên mất một người? Ai? Diệp Tiễn. Hùng Kiếm Phi dừng bước ngay, mặt vừa sáng lên một chút lại xìu xuống. Nhưng bắt đám người này chủ yếu là vấn đề kinh phí và lực lượng. Diệp Nhi giỏi tới mấy làm sao biến ra được tiền? Đúng là tôi không muốn chửi cậu ngu. Nghĩ xem, sở trưởng Diệp Nhi ở đâu? Tới Trăng Tử Hào một chuyến, đủ kinh phí tiêu mấy năm không hết. Giờ cậu ta dẫn dắt tổ chi viện, đơn vị khác nhờ giúp đỡ còn cần tiền à? À đúng, đôi mắt của Diệp Thanh đặc biệt chuẩn, đi tới đâu có tiền là nhìn ra ngay. Phá án mà toàn giàu lên chứ chả nghèo đi, đó là tố chất ưu tú của người làm lãnh đạo cảnh sát. Người thành thực như Hùng ca cả đời không học được. Nhưng mà chuyện nhỏ xíu này không làm được, và lại chuyện nhỏ quá không mời được cậu ấy đâu. Đi, cậu ta lên mặt với ai chứ lắm lên mặt với anh em ta. Yên tâm, chỉ cần mời được Diệp Thanh, cho dù không bắt được kẻ lừa đảo cũng lừa về được tiền. Bọn lừa đảo còn có tiết táo hơn cậu ta. Thử Tiêu kéo Hùng Kiếm Phi đi, vừa đi vừa gọi điện cho Diệp Thanh. Á, thằng chó đó không thèm nhận máy. Thằng này láo, hai anh em nổi điên rồi. Vốn còn có chút ngại, giờ hết luôn. Thử Tiêu nhờ quan hệ ở tổng đội hỏi, hỏi đi hỏi lại từ miệng Uông Thận Tu, hỏi ra được tin tức cả hai thất kinh. Tiểu tổ chi viện uy danh hiển hách, không ngờ sắp bị rút biên chế rồi. Số cái thằng đó sao thế chứ, chả yên ổn được mấy ngày. Chuyện từ bao giờ thế, sao không nghe phong phanh gì? Vừa tới văn phòng đơn vị bảo mật tổng đội hình sự, cái mặt quả táo của Thử Tiêu gần như dí sát vào mặt Uông Thận Tu. Sao không nói với mọi người? Tay của Hùng Kiếm Phi vò mái tóc lãng tử của Uông Thận Tu. Uông Thận Tu gạt tay gấu chó, để mặt Thử Tiêu chỉ chỗ ngồi, bảo hai vị khách không mời ngồi xuống, thong thả chỉnh lại áo, sau đó lườm một phát. Lại không phải chuyện hắn quyết định được, nói cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn, Đồng đội muốn giải tán thì giải tán, tên mặt trắng như cậu. Gấu chó lườm lại. Thử Tiêu tiếp luôn. Rốt cuộc là chuyện gì? Hán Gian đừng nhìn tôi u oán như thế, tôi sắp cứng rồi đấy. Ái già, thiếu bạn bè thế đấy, muốn đạp vào mặt. Uông Thận Tuông vốn là người tính tình sáng sủa cởi mở, sau này biên chế của hắn ở đơn vị bảo mật, do tính chất công việc mà biến hắn thành người ít nói. Giải thích cho hai tên ít cập nhật tình hình, thì ra đây chỉ là hình ảnh thu nhỏ của việc cải cách cơ cấu toàn tỉnh, yêu cầu tinh giản cơ cấu và nhân viên dư thừa, đề cao hiệu suất công tác, chủ yếu là các cơ cấu lâm thời, còn bộ phận hình sự thì nhắm vào vấn đề tra tấn bức cung, tự tra tự sửa. Đúng vào thời điểm này, tổ chức viện xảy ra vấn đề. Trong vụ án mưu sát xảy ra ở hai thành phố Đại Đồng, Dưới Hưu, tỉnh Ngục án dốc toàn lực điều tra 4 tháng, phát hiện đều là sai lầm, bắt được nghi phạm vì chứng cứ không đủ nên phải thả. Truyền thông làm ầm ĩ, đẩy tổ chi viện lên đầu sóng ngọn gió. Vụ án bứt xác trên cầu đường bộ đường cao tốc chứ gì? Hồng Kiếm Phi nhớ ra. Vậy vụ án đó phá được chưa? Thứ Tiêu tò mò, hắn không quan tâm tới mấy chuyện này nhiều năm rồi, ngày ngày nghĩ cách xin tiền tiêu vặt của vợ đủ mệt. Chính vì phá rồi mới chứng minh họ là sai. Hai người bị giết đều làm huy động vốn dân gian. Tổ chi viện luôn cho rằng vụ án có liên quan. Có điều đại đội 2 bắt được hung thủ ở Đại Đồng mới phát hiện chỉ là tình cờ. Đó là hai vụ án riêng rẽ. Uông Thận Tu giang tay làm bộ bất đắc dĩ. Ra là thế. Hùng Kiếm Phi lúc đó mới nhậm chức đội trưởng, bận rứt đầu mẻ chán. Chỉ nghe nói Diệp Thanh xưa này đánh đầu thắng đấy, bị ngã lộn cổ, khiến không ít người chứng mắt với y được dịp tung hê ầm ĩ. Đúng là không may, sai một lần là bao nhiêu cố gắng trước đó trôi hết theo dòng nước, cứ như là anh làm gì cũng sai vậy. Song cục xử lý tiểu đội chiến công hiền hách này rất cẩn thận, không nói giữ cũng không nói giải tán, chỉ phái thành viên tới các đơn vị khác nhau đều là đeo chức. Chuyện hai tháng rồi mà Thử Tiêu, Gấu Chó chẳng ngờ không biết gì hết, nhận ra anh em cùng tuổi tác, chức vụ tăng lên không còn như trước, dính nhau suốt ngày nữa rồi, ai cũng có cuộc sống riêng mà. Uông Thần Tu hiểu nhầm đám kia còn lương tâm vì anh em gặp chuyện mà tới. Các cậu không phải lo cho Diệp Nhi đâu, cậu ấy trải qua nhiều gập ghềnh rồi, nghĩ thoáng lắm, mà kỳ thực đây là chuyện tốt. Sao lại thành chuyện tốt? Hùng Kiếm Phi không hiểu. Cậu nghĩ mà xem, Diệp Nhi công cao khó thường, từ khi cậu ấy về tiểu tổ chi viện, danh tiếng cứ lên mãi, lấn át hết hào quang của người khác. Còn bây giờ đổi khóa, tôi nghe nói trên bộ sẽ có sở trưởng nhảy dù xuống, tháng sau sẽ tới. Cục trưởng Ngứa vung đao cài tổ lúc này, mọi người không gửi ra cái gì à? Uông Thận Tu nhìn hai bộ mặt ngơ ngác gợi ý. Ví như cậu, Thử Tiêu, bằng trình độ của cậu, có thể tới khu trung tâm làm chỉ đạo viên à? Ví như Gấu Chó, cậu làm đội trưởng do cục trưởng Hứa khâm điểm đấy. Ý gì thế? Do lão tử liều mạng mà có nhé. Hùng Kiếm Phi xưa này không ưa tên mặt trắng này lắm. Toàn thành phố hơn vạn cảnh sát, người liều mạng ít à? Đến lượt cậu không? Uông Thận Tu khinh thường. Thử Tiêu choàng tỉnh. Lão Hứa sắp lui rồi à? Nói rồi tự trả lời. Chuẩn rồi, tranh thủ trước khi lui về đã sức đề mặt những người từng theo ông ấy liều mạng. Không phải nói chứ, cục trưởng Hứa ở mặt này chơi đất được, đám anh em bị ném ở Quảng Châu chúng ta đều ấm chỗ cả. Giờ quay đầu nhìn lại, hy sinh đều rất xứng đáng, không có cha tốt thì đừng kêu khổ. Ba anh em thở ngắn than dài, quên cả mục đích tới đây. Hỏi tung tích Diệp Thanh mới biết đáp án không ngờ, biến đặc cảnh mới y đi làm huấn luyện viên rồi. Nhưng mà nội dung làm người ta buồn cười, chống trộm cắp. 16 giờ chiều, khi Sử Thanh Hoài ngồi xe cục chống ma túy tới cục công an, thì thấy Tiêu Mộng Kỳ xinh đẹp duyên dáng đứng ở bậc thềm ngó nghiêng. Hắn không khỏi nhớ tới một chuyện cười. Hứa Bình Thu bất chấp sự phản đối của số đông, phản đối đưa Tiêu Mộng Kỳ lên làm sư trưởng ban đốc sát. Không ít người xôn xao suy đoán, ai cũng cho rằng lại là chuyện muốn lên chức phải lên giường, thậm chí có kẻ tố cáo nặc danh tác phong sinh hoạt của lão Hứa. Lão Hứa tác phong hung hãn, ở hội nghị cán bộ trung tầng chửi bới: tôi có nhiều vấn đề lắm, chỉ có nửa dưới chưa từng để xảy ra vấn đề. Chuyện đó biết thành trò cười, nhưng nhân vật chính khả năng đối diện với nhiều sự bất đắc dĩ. Chứ còn gì nữa, Tiêu Mộng Kỳ giờ trầm ổn hơn, cũng trầm mặc hơn so với chủ nhiệm Tiêu khi xưa hừng hực khí thế, tích cực tiến về phía trước thì đã khác xa lắm rồi. Chỉ có dung mạo càng xinh đẹp đằm thắm hơn, lại còn vẫn độc thân chứ, thật là hại người, làm sao tránh được lời ong tiếng ve. Xuống xe, Sử Thanh Hoài đi tới bắt tay. Xin lỗi, tôi tới muộn. Không phải chuyện công, không cần giải thích với tôi, tới cả rồi, đợi anh đấy. Tiêu Mộng Kỳ chỉ chạm nhẹ tay rồi đột lại, xoay người đi, khoảng cách giữ vừa đủ, không thoải mái thân thiết như trước nữa. Sử Thanh Hoài hoang mang, không biết có chuyện gì mà thông qua Tiêu Mộng Kỳ thông báo cho hắn chứ không trực tiếp. Đi một lúc, thấy người ta không định nói, đành phải lên tiếng hỏi. Còn có những ai? Không có nhiều. Anh, tôi, Tổng đội trưởng Vạn Thủy Thăng, Chính ủy Miêu Kỳ, Chi đội trưởng Triệu, Chính ủy Lý Kiệt. Chắc chắn là có chuyện gì chứ? Sử trưởng Tiêu, cố tiết lộ chút đi, để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực tôi cũng lấy làm lạ. Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu, không đó là thực sự không biết hay không muốn nói. Hành lang người qua người lại, nói chuyện bất tiện. Sử Thanh Hoài mấy lần nhìn trộm khuôn mặt đượm buồn của Tiêu Mộng Kỳ, không đó vì chuyện công hay tư, quan tâm hỏi. Sử trưởng Tiêu, sắc mặt cô không tốt. Thời gian qua nghỉ ngơi không tốt. Phải rồi Phó Cục Sử, tổ chi viện là tâm huyết của anh, giờ ra như thế có cảm giác gì không? Câu này có chút chướng tai. Tiêu Mộng Kỳ nói xong chẳng đợi trả lời, một mình lên lầu. Sử Thanh Hoài mãi mới có phản ứng, trách mình không lên tiếng sao? Sao trách mình được, mà giận cái gì chứ, đại thế là vậy. Phía dưới không đi theo xu thế thì còn có thể làm gì? Nữ nhân trung quy quá cảm tính, dù làm cảnh sát cũng không thay đổi được. Tới văn phòng cục trưởng, liền nghe nói cười vui vẻ. Hứa Bình Thu, Vạn Thủy Tăng, Miêu Kỳ cộng sự lâu năm, không cần quá câu nệ tôn ti trên dưới. Ngồi cả đi, tùy tiện chút, hôm nay chúng ta kiêm cả công tư. Tôi có điều này muốn nói với mọi người, chắc mọi người nghe nói cả rồi đấy. Hứa Bình Thu vẫy tay gọi Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ ngồi xuống. Sở trưởng tôi sắp về bộ rồi, sẽ tới vị sở trưởng mới. Là ai thì chúng ta tạm không quan tâm. Có câu làm lãnh đạo luôn có quân của mình, đó là để làm việc được thuận tiện. Tôi nghĩ quân của tôi chẳng có mấy, chỉ có mọi người thôi, cho nên tôi gọi cả tới. Tiếp theo đây bắt đầu nghị sự phát biểu thoải mái. Làm cục trưởng vài năm, lão Hứa đó đang là mắng chửi ít, cười nhiều hơn rồi. Có điều chỉ là bề ngoài thôi, vì trong thời gian ông ta nhậm chức, số người bị khai trừ rất nhiều. Nổi tiếng nhất là nửa năm trước xe đá ở đội hình cảnh đường khai hóa, thu tiền bẩn, dung túng tiêu thụ xe ăn trộm. Cả đội trừ những người vào tù ra thì còn lại bị khai trừ sạch. Đây là chuyện chưa từng có, cho nên mặt cười chưa chắc là chuyện tốt. Lão Vạn xen vào. Phó Sử Hứa, anh cứ trực tiếp ăn bài đi. Cho dù là cái hố thì chúng tôi cũng đâu dám không nhảy. Trong số những người ở đây cũng chỉ có Vạn Thủy Tăng dám nói thế với lãnh đạo. Người khác cười phụ họa, Hứa Bình Thu khen. Đúng là chỉ có lão Vạn hiểu tôi. Có điều thực sự không phải tôi đào hố, mà là còn cần mọi người lập hố cho tôi. Nói đơn giản, Vạn qua, quan mới nhậm chức làm gì? Đốt ba bó lửa. Triệu Vạn qua giờ là chi đội trưởng, thoải mái đáp. Đúng, tôi không giải thích nữa. Hiện giờ cục diện hài hòa, cá múa thanh bình. Nhưng hoàn cảnh trị an và trình độ cảnh vụ ra sao, mọi người đều biết đó hơn tôi. Chủ nhiệm Ngô, phát mỗi người một bản. Chủ nhiệm văn phòng Ngô phát tư liệu cho mọi người, là số liệu song song giữa báo cáo và thực tế. Tôi sợ lãnh đạo tới, cốc trà của tôi không dễ uống. Hứa Bình Thu nhìn đám cấp dưới xem tư liệu. Miêu Kỳ là thứ khôn lỏi không hy vọng gì. Vạn Thủy Thăng xuất thân công tác chính trị thì trình độ cao tới đâu được. Chỉ hy vọng đám người trẻ tuổi Tiêu Mộng Kỳ, Triệu Vạn Qua, Lý Kiệt thôi. Thế này khó ăn nói với lãnh đạo mới rồi. Vạn Thủy Thăng lẩm bẩm, tỷ lệ phá án mạng sáng tạo mức thấp kỷ lục. Anh nói được đã chẳng cần mời anh. Quái, bình thường biểu hiện đều không thể, sao đúng lúc quan trọng đều tuột xích thế này? Cả đại đội 2 cũng có vài vụ án trọng điểm không phá được. Cho dù giờ giải băng mới là đội trưởng đội 2 chuyên phụ trách các vụ trọng án, Triệu Vạn Qua và Lý Kiệt đều thấy mất mặt. Biết lãnh đạo không vui, Miêu Kỳ nói đỡ. Phá án cần thời gian, cách tổng kết nửa năm đầu còn xa mà, điều chỉnh một chút là qua. Hứa Bình Thu lườm một phát nói, xem phía sau. Lúc này xem nhanh nhất là Tiêu Mộng Kỳ đã tới trang cuối. Nhìn loạt con số cô bật cười nhịn không nổi. Lão Hứa cũng cười. Ai muốn cười cứ cười đi, dù sao là chuyện xấu không ai muốn truyền ra ngoài. Từ tháng 1 đến tháng 3, tỷ lệ phá vụ cướp đoạt tài sản là 47%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 17%, trong khi con số này năm ngoái là 62% và 36%, kém xa tỷ lệ trung bình toàn quốc. Nếu con số đó chưa đủ chấn động thì tiếp theo càng thêm kinh người. Vẹn vẹn phân cục cổ lâu, vụ án tồn đọng các năm loại lừa đảo tài sản đã lên tới hơn 2.700 vụ. Chuyện này do chúng tôi công tác không tốt, kiểm điểm sâu sắc. Trương Văn Qua đỏ mặt ấp úng. Hứa Bình Thu phất tay ngăn lại. Kiểm điểm thì không cần, tôi biết các cậu vất vả, song chỉ đồng tình chứ không giảm áp lực đâu đấy. Tôi tin ở cơ sở, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Vụ án mạng, cướp bóc, cưỡng bức, nổ súng thì tạm thời chưa tính, nhưng loạt án đó không ai dám lơ là. Nhưng mà án lừa đảo trước kia đâu có nhiều thế, sao bây giờ kém thế này? Ai có thể nghiên cứu về vấn đề này nói nghe xem nào. Người nọ nhìn người kia, phó cục Miêu Kỳ đành nói. Loại án này không dễ, so với những vụ án ác tính thì mức độ nguy hại kém hơn nhiều. Đặc biệt các vụ án vài vạn, vài nghìn, e cả đồn công an cũng không mấy chú ý. Đám tội phạm ngày càng thông minh, chúng đang đánh vào sự hở của công tác cảnh vụ. Lừa đảo còn khó bắt hơn cả trộm. Trên bộ vừa thông báo vụ án lừa đảo thông tấn xuyên quốc gia, tốn hơn 2 vạn cảnh sát mới đánh vào được sao huyệt của chúng. Chuyện này chúng ta làm sao nổi? Vạn Thủy Tăng lại nói loanh quanh đồn đẩy. Đây là vụ lừa đảo dính líu tới trách nhiệm hình sự khác với vụ lừa đảo thương nghiệp. Án quá nhỏ, tới cấp nào cũng khó bắt, người bị hại cũng đã quen với việc không báo án rồi. Chính ủy chế độ Lý Kiệt nói thực tế. Nói tới đó ai cũng phiền lòng. Nếu giết người phóng hỏa còn dễ, dục sức phá là được. Nhưng mà bọn lừa đảo khắp nơi thế này thì phải làm sao? Tóm lại là biết cũng chịu, mắc kẹt rồi, Hứa Bình Thu điểm danh. Mộng Kỳ, cô học tâm lý học, có cách nhìn thế nào? Ở góc độ tâm lý học thì mặt nào đó, những kẻ lừa đảo còn ưu tú hơn chuyên gia cùng lĩnh vực. Các vụ án kiểu này tràn lan ở vùng duyên hải, cảnh sát không có thủ đoạn hữu hiệu, chúng không đâu không có, chúng ta đuổi theo chúng chỉ có chết mệt. Bởi thế chỉ có cách nâng cao ý thức cảnh vụ, kết hợp với người dân nâng cao cảnh giác đề phòng. Tiêu Mộng Kỳ cũng chẳng có cách nào. Tâm lý học cũng là sở trường của Sử Thanh Hoài, nhếch môi. Tôi thì không thực sự hiểu loại án này, song thủ đoạn chúng đa phần là quá thô thiển, lừa được người nhẹ dạ tham lam, trong mắt cảnh sát đâu có gì ghê gớm. Tôi thấy mấy vụ án nhỏ này đâu khó mấy. Sai rồi, đại án không khó, án nhỏ mới khó. Bằng vào hơn 2.700 vụ án được phân cục cổ lâu, anh thấy cần bao nhiêu cảnh sát mới đủ đây? Triệu Văn Qua trực tiếp phản bác chuyên gia lý thuyết này. Phá án cần kinh phí, loại vụ án này bắt được nghi phạm thì 9 phần chúng tiêu hết rồi. Rất nhiều đồn công an không muốn phái lực lượng đi phá là thế. Vì phá hay không phá cũng vậy, bắt về chẳng thể trả tiền cho người bị hại, kinh phí lại tốn kém, bắt làm gì? Sử Thanh Ngoài không phản bác được đành im lặng. Đây là mục đích ngày hôm nay. Hứa Bình Thu nhìn đám cấp dưới mặt ù rột, không ngờ ông lại cười. Mọi người có khó cũng không khó bằng tôi. Tháng sau nếu tôi thực sự phải đem báo cáo này đi nói chuyện với sở trưởng mới, mới thực sự là không mở miệng ra được. Hôm qua tôi có trao đổi với các đồng chí bên điều tra kinh tế, trong thời gian tới bọn họ sẽ tổ chức hành động chuyên môn đối phó với vụ án lừa đảo. Đây là vấn đề lớn phải trừ bỏ. Vậy vấn đề kinh phí thì sao? Phó cục Miêu hỏi. Dùng tiền phá án là cách ngốc nhất, nghĩ cách thông minh hơn đi. Hứa Bình Thu xua tay, lãnh đạo không quản chuyện này. Vẫn quy củ cũ, kinh phí không có nhưng án vẫn phải phá. Cảnh sát cứ sợ bị chèn ép thế mà ra, song nếu tổ chức hành động quy mô sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Không ai dám tiếp lời cả, vì thế lão Hứa đành phải nói. Dùng cách cũ đối phó với thủ đoạn mới đi. Giờ nạn lừa đảo un đổ tới, chúng ta không có chút thủ đoạn chống lại thì ăn nói thế nào? Tôi cần tướng tiên phong, đầu óc linh hoạt, dám nghĩ dám làm, am hiểu cơ sở, nhất là có thể dẫn dắt một tiểu tổ, tìm đường cho đội ngũ phía sau. Đây không phải là công việc hay ho gì. Người thông minh bằng cấp cao thì ngồi bàn giấy, trình độ kém không có đầu óc lăn lộn cơ sở, tạo độ vinh cao, kiếm nhân tài như thế hiếm lắm, mà có thì người ta không chịu làm loại việc này. Miêu Kỳ mặt liếc qua liếc lại, có vẻ có nhân tuyển. Vạn Thủy Thăng thì đoán ý đồ lãnh đạo. Triệu Vạn Qua, Lý Kiệt đợi lệnh là làm. Chủ nhiệm Ngô làm văn phòng không liên quan. Sự Thanh Ngoài nhìn Tiêu Mộng Kỳ, một hồ đô một trầm tư. Dân chủ một lần đi, gửi nhân tuyển mọi người nghĩ tới cho tôi, không được giao lưu, sẽ ảnh hưởng tới tư duy đối phương. Người nghĩ tới đầu tiên là người tốt nhất. Hứa Bình Thu ra chỉ thị. Mọi người lần lượt lấy di động ra gửi tin nhắn. Hứa Bình Thu thong thả xem từng cái một, khi toàn bộ tin nhắn đầy đủ mới nói: cảm ơn mọi người giúp tôi hạ quyết tâm, ý kiến của chúng ta chưa bao giờ thống nhất như thế. Mộng Kỳ theo tôi, chủ nhiệm Ngô tiếp mọi người. Tiêu Mộng Kỳ vâng một tiếng, đứng dậy theo Hứa Bình Thu. Hai người ra ngoài một cái, bên trong nhôn nháo hỏi nhau tiến cử ai. Sử Thanh Hoài thu ánh mắt ghen tị nhìn theo Tiêu Mộng Kỳ lại, vì hắn nhận ra chuyện ngạc nhiên mọi người tiến cử một cái tên gây tranh cãi, Diệp Thanh. Vì sao lại tiến cử cậu ta? Trong xe vang lên giọng nói vui đùa của Hứa Bình Thu. Ông ngồi ở ghế phụ lái không nhìn ra sau, rất nhiều khuôn mặt không cần nhìn cũng đoán ra cô bé kia nhất định đang xấu hổ và bối rối thiếu tự nhiên. Quả là đúng vậy, trong đầu Tiêu Mộng Kỳ khi đó chỉ thoáng hình ảnh tên xấu xa lấy chứng cứ từ trong quần ra, một tân lang đáng thương ăn đòn ngay trên hôn lễ, một tên lưu manh thừa lúc ăn mừng hôn mình, hình ảnh đó như ác mộng xua không đi. Cô lẩm bẩm: trực giác thôi ạ. Chậc chậc, vừa rồi tổ chi viện phạm sai lầm lớn, cậu ta làm tổ trưởng khó tránh được trách nhiệm. Chuyện phá án đâu thể vụ nào cũng thành công, huống hồ tổ chi viện sở trường ở đào sới thông tin, nghiên cứu chứng cứ. Vụ án giết người không phải sở trường của họ. Trong các vụ án mạng thì kinh nghiệm vai trò quan trọng, cả tổ chưa trải qua, một mình cậu ấy đâu thể căng đáng hết được. Dù thế nào Tiêu Mộng Kỳ cũng rất có tình cảm với tổ chi viện, ra sức bảo vệ. Cục trưởng, tôi có thể hỏi một câu không? Cũng muốn hỏi vì sao muốn giải tán họ chứ gì? Hứa Bình Thu đoán được. Vâng, không thể vì một hai sai lầm mà giải tán chứ à? Ha ha ha, sống biết lo xa thì chết trong an nhàn. Tổ chi viện lúc chiêu binh mãi mã vì chẳng ai chịu tới nên bất đắc dĩ chọn những người có đông khuyết điểm, lại bất đắc chí. Khi đó cả cô và thân ngoài đều bừng bừng đấu trí, hùng tâm vạn trưởng, muốn chứng minh bản thân, cho nên mới thành công hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác. Tiêu Mộng Kỳ hoài niệm khi đó, mấy năm qua cô sống chẳng vừa ý. Khi mà lý tưởng và hoài bão thành công cụ để mưu cầu lợi ích và thăng tiến thì nó đi xuống. Lý tưởng và hào khí không còn, chỉ có so đo tính toán, giữ lại chỉ có một kết quả, biết là gì không? Hứa Bình Thu nghiêm túc nói. Đuôi to khó vẫy. Câu này hình như có hàm ý, làm Tiêu Mộng Kỳ hơi đỏ mặt. Nỗ lực từng bỏ ra đều cố hết khả năng đổi thành báo đáp. Cô làm trưởng ban đốc sát, Sứ Thanh Ngoài phó cục trưởng chống ma túy, Lý Mân, Tào Á Kiệt, Du Phong, thậm chí vài thực tập sinh vào sau đó cũng mượn gió đông kiếm được nơi trốn tốt. Có người chỉ vẹn vẹn làm khách qua đường vài tháng là do nơi khác nhét vào kiêm công. Hứa Bình Thu chuyện chủ đề. Mộng Kỳ, thời gian qua không được như ý à? Dạ, hai năm qua trực tiếp khai trừ 97 người, nhất là lần đội hình sự đường khai hóa đã khai trừ cả đội. Tiêu Mộng Kỳ không giấu, đó là lần ban đốc sát ra tay tàn nhẫn nhất. Trong một đêm cả đội bị lột áo, có người làm cảnh sát mười mấy năm khóc tại chỗ. Có điều chuyện này tự hồ lão Hứa không có cảm giác gì. Tôi nhớ trong đội đó có nữ cảnh sát tên Trần Oánh. Con vừa lên đại học, quỳ xuống cầu xin tôi, sợ mất việc, cuối cùng vẫn mất. Hà hà, người đáng thương nhiều lắm, nếu mang sự đồng tình đi làm cảnh sát thì tôi tả hết nghi phạm rồi. Tiêu Mộng Kỳ sao không hiểu, chỉ là trước kia đối diện với nghi phạm, giờ cô đối diện với người mình. Xe tiếp tục đi, đường phố quen thuộc hiện ra trước mắt. Tiêu Mộng Kỳ nghiêng đầu nhìn cảnh vật, lòng hỗn loạn. Trước này cô luôn biết mục tiêu mình hướng tới là gì, phải làm gì, muốn đạt được là gì, nhưng hai năm qua luôn sống trong cảm giác lạc lối. Có hứng thú muốn biết người khác tiến cử ai không? Lão Hứa phá vỡ im lặng, đưa di động cho Tiêu Mộng Kỳ xem. 5 Diệp Thanh, 1 giải băng. Tiêu Mộng Kỳ bật cười. Cục trưởng Hứa, vì công thần này chú thưởng chưa đủ, đến Tào Á Kiệt cũng làm phân cục trưởng phân cục rồi, anh ấy vẫn ở ban huấn luyện danh phù kỳ thực. Cô lo cho cậu ta không nhận nhiệm vụ này à? Không phải lo mà chắc chắn không nhận. Chú đốt tổ chi viện thì anh ấy thành tướng không quân. Tiêu Mộng Kỳ không biết nói sao, Diệp Thanh quá đặc thù. Ở trong thể chế chú trọng tư lịch, bằng cấp này, Diệp Thanh cố chen vào hàng ngũ nào cũng không được, làm khoa trưởng đã là phá cách. Nhầm rồi, công tác với cô là loại phương thức thể hiện giá trị bản thân. Con biết cậu ấy đó là thu bùi, cậu ấy hơn người khác ở chỗ dám làm, nên trải qua đủ vụ án ly kỳ cổ quái, hơn nữa thất bại bao lần thì cậu ấy đều dám thua. Hứa Bình Thu cười khà khà. Không giống, cậu ấy là tên tiểu nhân so đo tính toán. Ha ha ha, đúng mà không đúng, thứ cậu ấy so đo không giống Dấu Đồng. Mộng Kỳ, cuộc sống của cô quá ảm đạm đấy, nên học cậu ấy. Cô sống trong bất đắc dĩ, còn cậu ấy sống rất đặc sắc, dù thua cũng thua đặc sắc. Tiêu Mộng Kỳ mặt phát sốt, tự hồ bị người ta nhìn thấy suy nghĩ thầm kín trong lòng. Chỉ là cuộc sống của cô đúng là ảm đạm, còn Diệp Thanh ở bên kia thành phố không biết đặc sắc thế nào. Chi đội đặc cảnh, phòng khí tài, ở chính giữa màn hình phát một bức ảnh đặc biệt, là học sinh đại học ở nước ngoài đang đấu xoay bút với bạn. Cái trò mà ai qua thời đại học đều biết, bút chì, bút máy, bút bi, cứ cái gì vào tay được đều thành đồ chơi, xoay tròn, đứng thẳng, tung bắt, thôi thì đủ trò, đó là thứ giết thời gian tốt nhất của học sinh. Không ngờ học sinh ngoại quốc chơi ta rất lắm trò, cái bút xoay giữa ngón tay như bánh xe gió, thi thoảng quay trên cả đầu ngón tay, phóng đa như ám khí, làm người xung quanh tán thưởng không thôi. Đây là phân đội chống trộm cắp do đội đặc cảnh lập ra để đảm bảo an toàn cho ngày lễ. Nhiệm vụ duy nhất là đả kích tội phạm mặt đường đang càng ngày hoành hành ở thời cao điểm. Đội ngũ huấn luyện 10 nam 10 nữ, thời kỳ thích ứng chỉ có nửa tháng. Có điều may mà mời được một huấn luyện viên kinh nghiệm, hiệu quả tương đối cao. Góc trái, luyện tập 2 chung 3, bóng tennis, bọc lõi sắt, ném đá ở khoảng cách gần. Bất kể ném đá ở góc nào cũng phải nhận lấy ném lại. Góc phải luyện tập bắt giữ 3 chung 2, gậy bằng cổ tay không ngừng ném về phía huấn luyện viên, phải phản ứng nhanh bắt lấy ném lại. Cho dù là đặc cảnh, đối diện với loại huấn luyện này cũng không khác gì bị lột một lớp da, song tốc độ phản ứng rõ ràng tiến bộ. Song huấn luyện thế này thực sự có tác dụng sao? Đó là hoang mang của không ít học viên. Huấn luyện viên cầm cái loa nhỏ đi qua đi lại quan sát đội ngũ luyện tập, đó là không hài lòng quát: làm trộm luyện 10 năm, bắt trộm luyện 10 ngày, chỉ cần mắt đủ chuẩn, tay đủ nhanh, đảm bảo dễ như trở bàn tay. Nhìn xem, học sinh ngoại quốc chơi siêu như thế, các cô các cậu thua kém người ta. Tiếp tục. Cũng có người bất mãn, không phục, nhưng mà trình độ huấn luyện viên thực sự quá cao. Có chàng trai thử rồi, không cách nào cướp được đồng xu trên tay huấn luyện viên. Cướp không được còn bị trộm mất đồ, thậm chí có người bị huấn luyện viên cởi mất thắt lưng, quần tụt xuống giữa sân. Thế là không ai dám khiêu chiến huấn luyện viên nữa. Huấn luyện viên làm người ta khó quên, họ Diệp tên Thanh, rất dễ nhớ. Thời gian đã chỉ vào 16 giờ, huấn luyện viên Diệp hấp ngụm trà, búng đồng xu lên. Y càng chơi càng điêu luyện, cốc trà đặt trên mu bàn tay, ngón tay vẫn điều khiển được đồng xu, còn nhàn nhã uống trà. Ai già, tuyệt kỹ này làm nhiều nữ đặc cảnh mắt biến thành ngôi sao. Kỳ thực tuyệt kỹ càng cao càng chứng tỏ một điều, y đành quá mà thôi. Chợt có tiếng chuông, đội viên luyện tập trong sân dừng cả lại. Huấn luyện viên Diệp đặt cốc lên bàn, đứng dậy hô: tập hợp. Tiếng bước chân đầm đập, tức thì hai hàng xếp trước mặt. Hướng bên phải chỉnh hàng, báo danh. Hai hàng lập tức chỉnh đốn, báo danh. Tiếng hô vang lên không ngớt. Diệp Thanh không khỏi sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Từng là chim non bị người ta huấn luyện, giờ thành huấn luyện viên rồi, sao không đắc ý. Hàng sau lùi 5 bước, hàng trước xoay về sau. Đội ngũ tạo thành con đường, đội nam và đội nữ nhìn huấn luyện viên đi ở giữa. Hôm nay dạy mọi người khóa thực tiễn cuối cùng. Tiếp theo đây hai người một tổ, mục tiêu là tôi. Quy tắc là khi tôi cho tay vào bất kỳ túi ai, các cô cậu phải lập tức tóm được tay tôi. Chú ý, ngón tay tôi kẹp cục phấn, mọi người phải coi như là dao, ngàn vạn lần đừng để tôi đạch chỗ hiểm. Nghe nói tới huấn luyện thực chiến, đám chim non hoa chân múa tay, hưng phấn không thôi. Tổ đầu tiên đi ra hai chàng trai mặt mày hung hãn, chuẩn bị bắt tên trộm huấn luyện viên. Huấn luyện viên Diệp chắp tay sau lưng đi quanh đội nữ cảnh, một vòng, hai vòng, đội ngũ cười độ lên. Hai người kia mới nhận ra tay huấn luyện viên có thêm một thứ, đó là đạo cụ huấn luyện, mỗi người phải mang theo ví tiền. Về đội mà luyện tập kiểu cũ. Diệp Thanh phất tay, hai người kia hậm hực lùi về. Lần này hai người khác mắt nhìn chằm chằm tay huấn luyện viên, giữ khoảng cách ba bước. Được nửa vòng hai người xông tới, người khóa vai, người bẻ tay, đám khác chỉ muốn nhìn huấn luyện viên bêu xấu. Ấn xuống, ấn xuống. Án thật, khi huấn luyện viên kêu dừng mới buông ra, đặc ý kính lễ. Xin lỗi huấn luyện viên. Xin lỗi cái đám, nhìn mặt đi. Mọi người ồ lên, té đa cổ, mặt, cổ tay hai người bị vạch mấy vết phấn rồi. Công cụ trong tay bọn ăn cắp cực sắc, nếu là thực chiến có nghĩa là họ trọng thương chứ không đùa. Về đội, tay nhanh, nhưng đầu không đủ bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng đấu với chúng, tóm được cổ tay là bẻ mạnh vào. Trộm không khách khí đâu, chúng thế nào cũng cho vài dao chút giận. Diệp Thanh phủi bụi trên người hô, tiếp theo. Đám nhóc này không tệ, nắm được yêu lĩnh là huấn luyện viên Diệp xui xẻo ngay. Tuy thoát hai lần nhưng bị bắt ba lần, lần cuối bị hai đứa cảnh bẻ tay thúc gối ngã cắm mặt xuống đất. Diệp Thanh đau tim méo mặt nhưng cười, thế này mới đúng, đối xử với nam nhân phải thô bạo vào. Hai nữ đặc cảnh thay lưỡi, nếu không phải huấn luyện viên đã bị bắt mấy lần thì họ không dễ dàng như vậy. Vì hàng còn cầm đầu vỗ tay, nghiêm nghỉ. Diệp Thanh cắt ngang tiếng vỗ tay không dứt, chỉnh lại cổ áo nói với hai người cặp mắt nhiệt huyết, nào ai nói cho tôi biết yêu lĩnh bắt trộm quan trọng nhất là gì. Nữ cảnh sát vừa bắt y hô ngay, nhanh tay nhanh mắt ạ. Sai, người tiếp theo. Diệp Thanh chỉ nữ cảnh sát mắt to, ra tay ắt chúng ạ. Sai, cậu nói. Diệp Thanh chỉ một nam cảnh sát, quan sát chuẩn mục tiêu ạ. Vẫn sai. Diệp Thanh đi một vòng, ai không bị y phủ nhận không chút khách khí. Sai hết, sai hết. Năm xưa khi tôi ở đội chống trộm cắp cũng như mọi người, mang một bầu nhiệt huyết đi bắt trộm, kết quả ngày đầu ra đường bị trộm cao vào mặt, lại còn là một nữ tặc. Đám chim non cười lớn. Tôi nhắc ba chuyện chú ý phải làm được. Thứ nhất, an toàn, đừng bao giờ đánh giá quá cao năng lực của mình. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, một tên trộm có thể biến thành cả nhóm trộm, biến thành kẻ giết người hung dữ. Vì thế nhất định phải hành động theo nhóm, ngàn vạn lần đừng ra vẻ anh hùng, rõ chưa? Rõ. Tất cả đồng thanh. Thứ hai, vẫn là an toàn, đừng bao giờ đánh giá thấp một tên trộm. Chó cùng rứt dậu, ra tay là phải dứt khoát, không cho chúng cơ hội phản kháng nào hết. Diệp Thanh làm động tác cứ tay qua cổ một nam cảnh sát, đừng để đồng đội sống trong hối hận dây dứt cả đời. Tất cả im lặng gật đầu. Thấy tất cả nghe vào rồi, Diệp Thanh nói tiếp, không nên tin vào giác ngộ của quần chúng. Cả một cái xe đầy người không dám ra tay với một tên trộm, nhưng cả xe dám đứng ra chửi mắng cảnh sát. Dân ý và dư luận rất dễ bị lợi dụng. Đừng để người ta chụp được hiện trường bắt giữ tung lên mạng, khi đó mặt tên trộm tím bầm một chút thôi sẽ có cả đống người nhảy ra đòi nhân quyền cho bọn trộm. Vì thế làm cảnh sát phải biết bảo vệ bản thân. Tôi dẫn lời một cảnh sát sao đoạn nói với tôi thế này, bi ai lớn nhất của một cảnh sát là muốn cứu cả thế giới nhưng chuộc lấy một thân tội lỗi. Tôi hy vọng không ai rơi vào cảnh này. Câu này có lẽ đám nhóc chưa hiểu hết được, nhưng đã thực chiến sẽ hiểu nhanh thôi. Diệp Thanh vỗ tay, chúc mừng mọi người, đội chống trộm cắp khóa thứ tư tốt nghiệp rồi. Tôi không có giấy chứng nhận trao cho mọi người, có điều mai lên đường phải mang thành tích về đấy. Đó, 20 đội viên đồng loạt kính lễ. Phía sau có tiếng vỗ tay, tổng đội trưởng Dương Vũ Bân và hai tùy tùng đi vào, khiến đám vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Đám đồng vỗ tay vây quanh Diệp Thanh, làm thử tiêu và gấu chó bám vào cửa sổ nhìn mà buồn bực. Xem người ta kìa, sống trong hoa tươi và vỗ tay, còn chúng ta sống trong tiếng chửi bới. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tiêu Mộng Kỳ. Vừa tới nơi, cô bận rác dừng bước, nhìn mấy nữ sinh xúm xít quanh Diệp Thanh. Đúng thế, cậu ấy dù trong hoàn cảnh nào vẫn sống hết sức đặc sắc, chẳng như mình. Diệp Thanh cũng nhìn thấy Tiêu Mộng Kỳ, chu môi người kia hôn gió. Đám anh em bị ghè lạnh dựng ngón giữa lên. Diệp Thanh được mấy cảnh sát trẻ đưa đi tắm rửa thay quần áo, còn muốn chụp ảnh chung. Tổng đội trưởng và người chi đội cũng tới thẩm tra kết quả tập huấn, vì thế không ai để ý tới hai vị khách không mời. Sao Diệp Nhi đi tới đâu cũng sống thư thái thế nhỉ? Hùng Kiếm Phi nhìn Diệp Thanh và đám học viên chụp ảnh mà cảm khái. Bầu không khí thân thiết tình cảm ấy chỗ họ bói đâu ra? Lại còn nhiều nữ cảnh sát như thế nữa chứ. Thử Tiêu giọng chua lè. Đúng thế, ban ngày hay buổi tối đều có nữ đặc cảnh để cưỡi. Cậu đừng có dơ bẩn thế được không? Hùng Kiếm Phi ngứa tay. Bảo sao các anh em nói Quý Tiết Tháo sao Thử Tiêu? Cậu dù sao cũng là lãnh đạo rồi cơ mà. Thứ Tiêu mặt mày tuyên bố, lãnh đạo vừa lên đài đạo đức liền bại hoại, đó là quy luật tự nhiên, tôi sao chống lại được. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.